Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2173, tu vi tăng vọt. Túng Tiếu Thiên thần giác không ngừng tràn máu, rõ ràng cầm tu so đấu, nặng thì đòi mạng, nhẹ thì lại là trọng thương. Hắn thê lương cười một tiếng, từ không nghĩ tới, mình sẽ bại được thảm như vậy. Hơn nữa hạ vũ tu vi, nhanh hơn hắn thấp một cái cảnh giới lớn. Đồng bối tranh nhau, hắn bại rối tinh rối mù. Dĩ vãng bất kỳ kiêu ngạo, bao gồm tôn nghiêm, giờ phút này đánh một trận sau này. Tan tành, hạ vũ không nghĩa vụ cố kỵ hắn mất hết ý chí. Trong tiên giới, nếu như cũng kẻ địch vì ngươi lo nghĩ, thế gian nào còn có như thế nhiều thê lương chuyện. Hạ Vũ xoay người rời đi, tẻ nhạt vô vị nói, không có ý nghĩa, hồi đi tu luyện đi, đánh một trận sau này. Hạ Vũ trong lòng không có bất kỳ cảm ngộ, đột phá dục vọng, một chút xíu đều không. Hạ Vũ cũng không muốn lãng phí nữa thời gian, mình trở lại chỗ ở. Túng Phi Hồng thân xác, ngay tại bên trong mật thất này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Đột nhiên cảm giác làm như vậy quá nguy hiểm. Nếu như mình bên ngoài thời điểm có người đột nhiên tiến vào nơi này, thấy Túng Phi Hồng thân xác, bất quá là một cái thân xác, tiên nguyên thần không có, đây giống như người chết vậy, tuyệt đối sẽ làm cả Huyền Dương Tiên Đế phủ khiếp sợ. Đến lúc đó mình chỉ sợ là một con đường chết. Hạ Vũ cau mày, cảm thấy lấy sau mình ra cửa có cần phải mang Túng Phi Hồng, nhưng mà cổ ngân liên bên trong, lão yêu quái đột nhiên mở miệng nói, thằng nhóc, phân ra một món nguyên thần, tiến vào Túng Phi Hồng trong cơ thể, lại phải chia ra nguyên thần sao? Hạ Vũ cau mày, lão yêu quái lại nói, không phải là chia nứt ra, ngươi phân ra một chút nguyên thần, tùy thời có thể thu hồi tới, khống chế cái này cái thân xác. Đối với ngươi hiện tại có trợ giúp rất lớn, tối thiểu, vậy tiên vương đều không cách nào giết ngươi. Làm như vậy, biết hay không làm Huyền Dương Tiên Đế phủ lão gia nhìn ra. Hạ Vũ vẫn là có chút lo lắng, lão yêu quái khinh thường nói, trừ tiên đế, không người có thể nhìn ra một vị nửa bước tiên đế đầu mối. Chẳng lẽ Túng Phi Hồng trước kia ngu ngơ ngác, có để cho người khác thường xuyên tiến vào mình thức hải dò xét mình tiên nguyên thần thói quen. Vậy thì thử một chút đi. Hạ Vũ gặp như vậy, ngồi xếp bằng ở Túng Phi Hồng trước mặt, ấn đường hiện lên một chút kim quang, giống như đom đóm vậy, tiến vào Túng Phi Hồng trong cơ thể. Nguyên bản đóng chặt hai tròng mắt Túng Phi Hồng, giờ phút này mở ra đen nhánh con ngươi, đối với Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Hạ Vũ cảm giác mình và Túng Phi Hồng nhiều một chút liên lạc, mình có thể tùy ý chi phối Túng Phi Hồng làm bất cứ chuyện gì. Có thể bên ngoài, giờ phút này truyền tới một tiếng quát lạnh, Vũ, đi ra, ai? Hạ Vũ sững sốt một chút, cái này mới vừa trở về thì có người tìm tới cửa. Hơn nữa cái này người kiếm chuyện, rõ ràng có chút địa vị à. Nếu không dám ở Túng Phi Hồng chỗ ở cấm khu bên ngoài, lớn tiếng kêu lên, người bình thường tuyệt đối muốn bị xử tử. Có thể Hạ Vũ bóng người chớp động, xuất hiện ở bên ngoài, thấy xa xa một vị thân mặc áo đen cẩm bào thanh niên. Mặt như Phan An, thật đáng giận thế chấp lãnh khốc, mắt sắc bén nhìn về phía mình. Hạ Vũ ngạo nghễ xuất hiện bên ngoài, ánh mắt bình thản. Trực tiếp hỏi nói, ngươi là ai? Tiên đế đích hệ tử tôn. Túng Thiên Vũ, thanh niên áo đen lạnh lùng đáp lại. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, tựa hồ đoán được cái này người mục đích đi tới. Bất quá hay là hỏi nói, sư huynh tự mình đến, là có việc lớn chứ? Dĩ nhiên, ngươi ở trước mặt mọi người, đánh bại ta Huyền Dương Tiên Đế phủ mấy tên thiên tài đệ tử. Để cho ta tiên đế phủ mặt mũi quét sân. Ngày hôm nay ta cố ý tới lãnh giáo các hạ cao chiêu. Túng Thiên Vũ trong tay xuất hiện một chuôi, 1 mét hắc phong, lộ ra lãnh khốc sát khí. Đồng bối khiêu chiến, Hạ Vũ vậy sẽ không cự tuyệt. Có thể hiện tại nhưng nói thẳng, xin lỗi, ta còn có những chuyện khác. Nếu như là chiến đấu, chờ ta có thời gian nói sau. Ngươi lúc nào có thời gian? Túng Thiên Vũ trong mắt thoáng qua tức, giận, có thể cuối cùng còn có chút hàm dưỡng. Giờ phút này lạnh giọng tra hỏi. Hạ Vũ bình thản nói, cùng 5-3 tháng đi, ta gần đây muốn tu luyện, cùng xuất quan nói sau. Thời gian quá dài, tối đa chờ ngươi 1 tháng. Túng Thiên Vũ hiển nhiên không đồng ý. Hạ Vũ cầm ra lam kiếm, trong mắt bung ra sạch bóng, ngay tức thì ra tay. Ngay lập tức dưới, chung quanh bầu trời đều là Hạ Vũ công kích khu vực. Kiếm cuồng vừa ra, bầu trời khắp nơi là từng đạo kiếm ảnh. Âm thầm hỗn hợp phi tiên nói, mỗi một đạo bóng người đều là thật. Đồng thời Hạ Vũ không chút do dự, vận dụng thiên cương quyền, đối mặt tiên quân cấp sinh linh, không cần phải hạ thủ lưu tình, nếu không chết liền sẽ là mình. Túng Thiên Vũ trong mắt tinh quang đại thịnh, đi qua ngày hôm nay sự việc sau đó, hiển nhiên biết Hạ Vũ phương thức công kích, ngay lập tức vận dụng, hắn chỉ có thể phòng ngự, hơn nữa không thể bại lộ một chút sơ hở. Túng Thiên Vũ múa kiếm đen, giống như màu đen điện khẩn, giống như một đạo nở rộ màu đen luyện hóa. Bên người chu vi 100 mét bên trong, khắp nơi là màu đen kiếm ảnh, không thả qua một bóng người đến gần mình. Nhưng mà hắn xa xa không ngờ tới, Hạ Vũ công kích, mỗi một người ảnh, toàn bộ đều là thật sự hữu hiệu. Hơn nữa lực công kích lại là ác liệt vô song. Lực công kích chút nào không kém giống vậy tiên quân. Túng Thiên Vũ sắc mặt kinh hãi, nhưng mà sau lưng chợt lạnh, một đạo sâu thấy tới xương vết thương, ngay tức thì xuất hiện, máu tươi tung tóe, bất quá chỉ là bị thương ngoài da, vết thương ngay tức thì khép lại, chỉ có áo bào đen sau lưng máu tươi và dấu vết. Chứng minh mới vừa rồi nhất kích. Hạ Vũ xoay người ngay tức thì rời đi, không có bất kỳ lời nói nào, cao ngạo lại lãnh đạm. Túng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch, tay cầm 1 mét kiếm đen, nắm thật chặt, đốt ngón tay phát trắng, mím chặt đôi môi, xoay người quả quyết rời đi, không có bất kỳ dây dưa. Hắn rõ ràng, mới vừa rồi Hạ Vũ đã hạ thủ lưu tình, thân là bọn họ cấp bậc này sinh linh. Đối với chiến đấu đúng mực chắc chắn, có người thường không thể nghĩ chỗ rất nhỏ. Hạ Vũ trước nhất kích, nếu như muốn, một kiếm kia tuyệt đối có thể đem hắn một kiếm chém là 2 đoạn. Túng Thiên Vũ rõ ràng, đây là hạ thủ lưu tình. Hắn đánh bại, hơn nữa còn là đổ nát. Liền Hạ Vũ chiêu thứ nhất, đều không cách nào tiếp. Hòa đàm khiêu chiến, Hạ Vũ trở lại mật thất. Sắc mặt nhưng ngưng trọng vô cùng, biết mới vừa rồi nhất kích, mình một kích toàn lực, nếu không phải có thể đánh lui Túng Thiên Vũ, mình tiếp theo tuyệt đối là rơi vào huyết chiến trong đó. Một người tiên quân cấp thiên tài, chiến lực toàn diện bùng nổ, có thể tưởng tượng được, mình muốn chiến thắng, vận dụng trước mắt tất cả bí thuật, rốt cuộc có thể hay không chém chết. Hạ Vũ chắc chắn chưa đủ 40%, nếu là có thể vận dụng trọng đồng 7 đoạn thư ký, chắc chắn có thể tăng thêm nữa 30%, nếu như vận dụng táng ca, tỷ số thắng còn sẽ nâng cao. Có thể hiện tại, Hạ Vũ không cách nào động dùng toàn lực, bởi vì nơi này là Huyền Dương Tiên Đế Phủ à, biết mình là trọng đồng người. Niếp cuồng nhân đều không gặp được có thể hoàn toàn bảo vệ mình. Hơn nữa Hạ Vũ cho tới bây giờ không có đem mình vận mệnh giao cho người khác thói quen. Mình vận mệnh, mình chắc chắn, cũng không ai có thể nắm giữ. Hạ Vũ lắc mình tiến vào mật thất, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Túng Phi Hồng. Tại đại chiến thời điểm bắt đầu, Hạ Vũ liền rõ ràng, nếu không phải có thể đánh lui bên trong thiên nguyên, liền để cho Túng Phi Hồng ra tay, đem bức lui, như vậy mình chưa đến nỗi rơi vào huyết chiến bên trong. Hạ Vũ cau mày, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, rơi vào suy tính. Lão yêu quái đột nhiên nói, thằng nhóc, ngươi có thể mượn cái này cái thân xác tu luyện. Ừ, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, hiển nhiên không rõ ràng lão yêu quái đây là mấy cái. Lão yêu quái nhưng cho ra mình đề nghị, nói thẳng, nửa bước tiên đế giúp ngươi tu luyện, có thể so với chính ngươi tốc độ tu luyện, mau hơn gấp vạn lần. Có ý gì? Hạ Vũ trong lòng cả kinh, trong mắt bung ra sạch bóng, tựa như đoán được cái gì. Lão yêu quái quả quyết nói, để cho Túng Phi Hồng thu nạp thiên địa tiên khí luyện hóa thành tiên dịch. Người tiếp đó hấp thu, xa so chính người hấp thu luyện hóa nhanh hơn. Ta làm sao không nghĩ tới? Hạ Vũ trong mắt lóe lên mừng như điên, giờ phút này đột nhiên đứng lên. Mình trong cơ thể tổ long hồn, cắn nuốt Túng Phi Hồng tiên nguyên thần. Hắn ngàn vạn lần năm tu luyện trí nhớ, toàn bộ ở trong đầu mình. Nói cách khác, coi như Hạ Vũ hiện tại nhỏ yếu đi nữa, cũng có thể mượn Túng Phi Hồng thân xác, phát huy ra vốn là 30% thực lực. Mà Túng Phi Hồng là nhân vật nào? Nửa bước tiên đế à? Hạ Vũ mắt sắc bén nhìn về phía Túng Phi Hồng, nhất niệm mà động, cái này phương thiên không hiện lên một cổ gió lốc lớn, là tiên khí gió bão, tạo thành một cái cao đến vạn trượng cái phếu, trực tiếp dốc vào ở nơi này kiện bên trong mật thất. Hạ Vũ sợ ngây người, mình giống như đặt mình vào ở tiên linh dịch trong đại dương. Cả người lông dương ra, đối với cái này loại luyện hóa tiên khí, trở thành chất lỏng bản lãnh, Túng Phi Hồng tu luyện dù sao cũng năm, hiển nhiên vô cùng thành thạo, chỉ là thân thể bản năng. Ngay tức thì thu nạp phương thiên địa này tiên khí, luyện hóa thành tiên dịch, phần này thu nạp nhập vào xuất ra năng lực, xa không phải Hạ Vũ có thể so sánh. Hơn nữa từ xưa tới nay, trong tiên giới, có mấy người có thể ở Đại La Kim Tiên cảnh giới, tùy ý chỉ sẽ nửa bước tiên đế giúp mình tu luyện. Chỉ sợ sẽ là tiên đế thân tử, ở thời điểm còn trẻ. Vậy không cái này tư cách, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ bây giờ đang ở làm. Quả quyết ngồi xếp bằng, hấp thu Túng Phi Hồng luyện hóa tốt tiên linh dịch, như quán đính vậy tu luyện, có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ nhắm mắt, đỉnh đầu tạo thành một cái chất lỏng trong suốt chùm tia sáng, thuộc về trên bầu trời cái này cái phếu trung tâm bước. Mình trong cơ thể, một cái chất lỏng trong suốt sông lớn, vỡ đằng mà qua, ở trong người vận hành một chu thiên, hội tụ mình đan điền khí hải bên trong. Hạ Vũ khí hải vốn là vượt qua thường nhân lớn, giờ phút này liền hướng một cái khô khốc biển khơi, một cái chân nguyên sông lớn lao nhanh mà vào. Hạ Vũ cả người chấn động một cái, tự thân tựa như đều bị cái này loại kinh người tốc độ tu luyện cho kinh động. Hạ Vũ nguyên bản trong khí hải tiên nguyên, không qua một cái ao lớn như vậy, giờ phút này tăng vọt gấp đôi, thực lực có thể tưởng tượng được, cũng theo đó bạo tăng. Hạ Vũ đều sợ ngây người, mình ra đời tới nay, tốc độ tu luyện cho tới bây giờ không có nhanh như vậy qua. Tốc độ này, để cho Hạ Vũ đều có chút sợ hãi à? Hạ Vũ gần đây lớn gan, xuất tính mà là, hôm nay làm hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Có thể tưởng tượng được, cái này tu vi tăng trưởng tốc độ thật sự là thẳng tắp tăng vọt. Hạ Vũ sợ hãi không phải là không có đạo lý. Nửa bước tiên đế ngưng luyện tiên khí, hơi luyện hóa cũng có thể làm chung quanh ngay tức thì hóa thành tiên nguyên hồ. Trước ở đại tướng quốc tự Tề Vân bí cảnh, Hạ Vũ đã từng thấy qua một cái nửa bước tiên đế thi thể. Khí hải thật như mênh mông biển khơi, tiên nguyên lực tính vô cùng kinh khủng. Hạ Vũ loại bỏ nghĩ bậy, nhẫn tâm tu luyện, bất quá ngắn ngủi 2 tiếng, tu vi hoàn toàn tiến vào Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Chỉ sau hồi lâu thời gian, mình trong cơ thể khí hải, tiên nguyên cái ao hóa thành một cái hồ nhỏ, Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cái này tu vi tăng mạnh, để cho Hạ Vũ như dập đầu thuốc như nhau, nhanh chóng tăng vọt. Hạ Vũ trong lòng không đếm, có thể là yêu quái nhưng trong lòng hiểu rõ. Ở Hạ Vũ tu luyện một tuần sau đó, tu vi trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đỉnh cấp kỳ, hắn quát to một tiếng, tỉnh lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-chéo-tuiu-nối-ché xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.